Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 933, Diêm La Thiên Tử Thân Phận. Xích Mục Thiết quyết tâm phải đem cái kia nguyên thần tinh thể mang đi, vì lẽ đó đối mặt chặn đường Tô Tính, hắn không chỉ chưa hề đem đồ vật trong tay giao ra đây, trái lại một cái tung càng, thân hình trực tiếp hướng về nơi càng sâu sa mạc mà đi. Nhưng đáng tiếc hắn còn không chạy vài bước liền bị Tô Tính cho đuổi theo, nhất thời vô biên kiếm khí bạo mà ra. Hầu như là liên tiếp mạnh mẽ công kích trong nháy mắt liền đem Xích Mục Thiết bao phủ lại ở trong đó. Xích Mục Thiết làm sao cũng không nghĩ tới nhảy ra quản việc không đâu dĩ nhiên sẽ là Tô Tính. Hơn nữa này Tô Tính không phải đã ở cùng Dạ Già Nam giao thủ thời điểm tiêu hao cạn nội lực sao? Hắn làm sao có khả năng còn có như thế cường sức mạnh? Xích Mục Thiết không kịp nghĩ nhiều, thân hình hắn giống như cá lội ở kiếm khí ở trong qua lại bơi lội. Quỷ dị nhất nhưng là cả thân hình của hắn đều rất giống hư hóa giống như vậy, Tô Tính rõ ràng xem thấy kiếm khí của chính mình cũng đã chém tới đối phương, kết quả đối phương nhưng vẫn là còn nhảy nhót tưng bừng. Tô Tính trong bóng tối lắc lắc đầu, này Tây Vực nơi võ đạo truyền thừa tuy rằng không bằng Trung Nguyên. Nhưng cũng có chỗ thích hợp, ít nhất loại này thần dị thân pháp Tô Tính nhưng là chưa từng nghe thấy. Chỉ có điều này Xích Mục Thiết vạn vạn không nên động tham dục. Hơn nữa còn rơi xuống Tô Tính trong tay, như vậy liền chỉ có thể trách hắn xui xẻo rồi. Ngay khi Xích Mục Thiết coi chính mình có thể chạy trốn thời điểm, trước mắt hắn một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hạ xuống, vô biên biển máu đem bao ở trong đó, hắn mới vừa muốn tránh thoát, đã thấy Tô Tính hai tay kết ấn, trong nháy mắt nguyên thần ánh vàng rừng rực, một thanh màu vàng tiểu kiếm ầm ầm chém ra, trực tiếp đâm vào Xích Mục Thiết trong đầu. Chuyện này nhất thời để hắn ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà cùng lúc đó Tô Tính trong tay phi huyết kiếm cũng là từ ngực hắn đâm vào, triệt để đem đánh giết. Tô Tính xoay người đem cái kia nguyên thần tinh thể ném cho Yến Tử Thanh, điều này cũng làm cho Yến Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm. Yến Tử Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp thu hồi cái kia nguyên thần tinh thể quay về Tô Tính chắp tay nói, Tô Đại Nhân, lời khách khí ta cũng sẽ không nhiều lời, lần này là ta Huyễn Ma Đạo nợ một món nợ ân tình của ngươi. Tương lai ngươi hữu dụng được ta Huyễn Ma Đạo địa phương ngươi nói thẳng chính là. Trước Tô Tính giúp Huyễn Ma Đạo đó là bởi vì giao dịch, Tô Tính cầm Huyễn Ma Đạo đồ vật, vì lẽ đó giúp bọn họ đối phó Bạch Liên Giáo. Nhưng hiện tại giao dịch đã kết thúc, Tô Tính nhưng là giúp bọn họ đoạt lại này nguyên thần tinh thể, này liền không phải giao dịch mà là tình cảm, vì lẽ đó Yến Tử Thanh đối với Tô Tính vẫn là rất cảm kích. Yến trưởng lão khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Yến Tử Thanh cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem trước đó hứa hẹn đồ sát A Tỳ địa ngục kiếm điển giao cho Tô Tính, đối với hắn chấp chấp tay nói, Tô Đại Nhân, chuyện bên này sau khi kết thúc chúng ta liền muốn lập tức trở về Huyễn Ma Đạo. Tương lai tạm biệt. Tô Tính cũng là gật đầu nói, vậy thì cáo từ. Huyễn Ma Đạo hai đại cường giả Yến Tử Thanh cùng Mạnh Thiên Thu cũng đã trọng thương, bất quá lần này bọn họ thu hoạch cũng là không ít. Vì lẽ đó bọn họ cũng phải trước tiên chạy về Huyễn Ma Đạo dưỡng thương đi. Từ biệt Huyễn Ma Đạo người sau, Tô Tính trực tiếp rời đi Tây Vực, tìm một chỗ yên tĩnh đổi sở Giang Vương y vật, trực tiếp cùng địa phủ người hội hợp. Bất quá ở địa phủ trong những người này nhưng không có Diêm La Thiên Tử ở, nhìn thấy Tô Tính lại đây, Mạnh bà mặt mày hớn hở nói, lần này chúng ta địa phủ thu hoạch đồ vật cũng không ít. Đặc biệt ngươi cùng Tiểu Thôi lại còn liên thủ diệt đi Bạch Hổ Thần Quân. Đây chính là cho ta địa phủ đại đại trướng mặt, chờ đợi lần này trở lại địa phủ luận công hành thưởng, thiếu không được đồ vật của ngươi. Lần này chiến trường thượng cổ hành trình địa phủ nhưng là đem cái kia phong đô đại đế truyền thừa toàn bộ được, những nguyên thần đó tinh thể bọn họ không có ném một khối. Quan trọng nhất chính là lần này chiến trường thượng cổ hành trình bọn họ không có tổn thất, mà thiên đình nhưng là bị Tô Tính liên thủ thôi phán quan diệt đi một cái Bạch Hổ Thần Quân. Bất kể là thiên đình vẫn là địa phủ, nhân số của bọn họ đều vô cùng ít ỏi, đặc biệt dương thần cảnh tồn tại càng là như vậy, coi như là thiên đình thời điểm toàn thịnh dương thần cảnh võ giả cũng chỉ có điều có khoảng 10 người mà thôi, hiện tại khẳng định vẫn chưa tới 10 người, trước mắt bị Tô Tính liên thủ thôi phán quan đánh chết một người, đây đối với thiên đình tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất lớn. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta điểm ấy công lao không coi là cái gì, cuối cùng nếu không phải là có Diêm La Thiên Tử ra tay ngăn cơn sóng dữ, phỏng chừng chúng ta hoặc là cũng chỉ có thể cùng thiên đình ăn thua đủ. Hoặc là cũng chỉ có thể từ bỏ một phần phong đô đại đế truyền thừa, ảo não mà rời đi. Đúng rồi, Diêm La Thiên Tử người đâu? hắn không theo chúng ta trở về địa phủ sao? Tô Tín cũng không có đi hỏi Diêm La Thiên Tử thân phận, tuy rằng hắn đối với Diêm La Thiên Tử cũng thật tò mò, như thế một cường giả phải làm không phải hạng người vô danh mới là, chỉ có điều địa phủ quy củ đã là như thế, đối với đồng bạn trong lúc đó thân phận, đối phương nếu như đồng ý đối với ngươi tiết lộ cái kia không có vấn đề gì, nhưng ngươi nhưng không thể chủ động mở miệng đi hỏi. Mạnh bà nói, Diêm La Thiên Tử có chính mình dự định. Vì lẽ đó hắn tạm thời sẽ không trở về địa phủ, lần này nếu không là Địa Tạng Vương ra tay xin hắn đến, Diêm La Thiên Tử cũng là tuyệt đối sẽ không đến. Tiếng nói xoay một cái, Mạnh bà nói, ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ Diêm La Thiên Tử thân phận sao? Ở đây những người này ở trong Tô Tín cùng Thôi Phán Quan đúng là thật sự hiếu kỳ, bọn họ cũng không biết Diêm La Thiên Tử thân phận, mà một bên Tần Nghiễm Vương Diệt tuy rằng cũng không biết, nhưng hắn lại có vẻ bình tĩnh cực kỳ, hiển nhiên cũng không có cái gì tốt kỳ tâm tư. Quảng cáo. Tô Tín lắc lắc đầu nói, hiếu kỳ tự nhiên là hiếu kỳ. Chỉ có điều địa phủ quy củ ở đây, nên hỏi hỏi, không nên hỏi vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng. Mạnh bà nói, nguyên bản chuyện như vậy ta là không nên nói, chỉ bất quá dưới mắt các ngươi đều là ta địa phủ ở trong mạnh nhất thành viên, vì lẽ đó những chuyện này nói cho các ngươi cũng không sao, Diêm La Thiên Tử hiện tại xem như là ta địa phủ một cái lá bài tẩy, chỉ có điều cái này lá bài tẩy rất đặc thù, Diêm La Thiên Tử cũng không thể vẫn luôn duy trì chiến đấu như vậy lực. Mạnh bà nói rơi vào trong sương mù, thật giống cố ý điếu người khẩu vị giống như vậy, dừng lại một chút hiện không ai lái khẩu hỏi nàng. Nàng mới đúng Tô Tín hỏi ngược lại, ngươi nghe nói qua Thiên Hạ Thất Bang ở trong bang chủ cái bang sao? Vừa nghe lời này, Tô Tín trong lòng nhất thời hơi động, trong mắt lộ ra một tia tinh mang đến. Cho tới nay Tô Tín đều cảm giác này cái bang có chút không đúng, nhưng hắn vẫn luôn không có để ý, dù sao cái bang như thế nào không có quan hệ gì với hắn, chỉ có điều bây giờ nghe Mạnh bà hỏi lên như vậy hắn mới trong nháy mắt nghĩ đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Cái bang thực sự là quá biết điều một chút, thậm chí biết điều đến một cái có thể nói quỷ dị trình độ. Luận chấm đất vị. Cái bang như thế một cái nắm giữ bàn đại đệ tử số đếm bang phái ở bất luận cái nào thế giới võ hiệp địa vị có thể nói đều không thấp, nhưng kết quả ở đây lăn lộn nhưng là vô cùng thê thảm. Mặc dù nói người trong cái bang phần lớn đều là một ít vàng thau lẫn lộn tồn tại, nhưng không chịu nổi người của cái bang mấy đông đảo, nhiều như vậy đệ tử. Coi như là trong đó rác rưởi nhiều hơn nữa, vậy làm sao cũng có thể tìm ra mấy cái có thiên phú đến đây đi. Thật giống như hiện tại niên bang được xưng đệ nhất thiên hạ đại bang, trải rộng đại chu, đông tấn các đạo, có trăm vạn bang chúng. Nhưng kỳ thực nhân số chân chính nhiều nhất hẳn là cái bang, chỉ cần là ăn mày cái kia chính là người trong cái bang. Có thể nói dựa theo dĩ vãng những kia thế giới võ hiệp quy luật, nơi này cái bang coi như là suy sụp cũng không phải suy sụp đến mức độ này mới đúng, hiện tại cái bang quả thực chính là tán sa một mảnh, trên căn bản đã cũng bị Thiên Hạ Thất Bang xóa tên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là vị kia bang chủ cái bang mất tích cũng là cực kỳ kỳ lạ. Thân vì là Thiên Hạ Thất Bang một trong, bang chủ cái bang nhất định là dương thần cảnh võ giả, nhưng quái dị chính là Tô Tín thậm chí ngay cả vị này bang chủ cái bang tên gọi là gì cũng không biết. Dường như có ai đang cố ý ẩn giấu giống như vậy, này thì có chút không đúng. Bang chủ cái bang lúc này mới chỉ là mất tích mười mấy năm mà thôi, liền như thế mười mấy năm quan cảnh người giang hồ thậm chí liền ngay cả tên của hắn đều có thể quên, này e sợ đã không phải dễ quên, mà là có người cố ý ở đem danh tự này ở trên giang hồ làm nhạc, muốn người giang hồ triệt để lãng quên hắn. Đương nhiên lấy Tô Tín thân phận bây giờ hắn cũng có thể đi tìm đọc lục phiến môn các loại mật báo, ở trong đó phỏng chừng sẽ có một ít tin tức. Chỉ có điều cái bang sự tình với hắn một đồng tiền quan hệ đều không có. Tô Tín đương nhiên cũng lười đi thăm dò cái bang sự tình, hắn xưa nay đều không phải một người hiếu kỳ tâm quá mức dồi dào người, có một số việc không biết nhưng là phải so với biết bớt lo hơn nhiều. Bất quá bây giờ nghe Mạnh bà khẩu khí, lẽ nào này bang chủ cái bang chính là Diêm La Thiên Tử? Nhưng có vẻ như cũng không đúng. Nếu như này bang chủ cái bang thật sự có thực lực như vậy, cái kia ngày xưa cái bang chẳng phải là Thiên Hạ Thất Bang chi. Coi như là bang chủ mất tích cũng không phải rơi xuống mức độ này. Mạnh bà nhìn thấy Tô Tín trên mặt vẻ mặt liền biết hắn đã nghĩ tới điều gì. Vì lẽ đó Mạnh bà nói thẳng, Diêm La Thiên Tử thân phận chân chính là vị kia đã mất tích mười mấy năm bang chủ cái bang, cứu nang thần long, kim nguyên thần. Hắn ở mấy chục năm trước hắn vừa kế nhiệm bang chủ cái bang thời điểm hắn bí danh còn không là cứu nang thần long, chỉ bất quá hắn làm việc hiệp nghĩa đại khí, cứu khổ cứu nạn vô số, nhưng hắn cũng không phải Phật môn Bồ Tát, vì lẽ đó người khác mới sẽ gọi hắn là cứu nang thần long. Vì lẽ đó cái bang lúc trước cường thịnh nhất thì, hắn nhưng là cùng anh hùng hội Nhâm Bình Sinh cùng xưng là đương đại hai đại hào hiệp. Hắn tuy rằng cứu vô số người, nhưng kỳ thực cũng không có cái gì giả tâm, vì lẽ đó cái bang ở trong tay hắn thời điểm triển cũng không tính mãnh liệt, bất quá dựa dẫm hắn tên tuổi. Cái bang lúc đó ở giang hồ ở trong quyền lên tiếng nhưng là rất lớn, có thể nói là chính đạo đầu sỏ một trong, tham chiếu một thoáng anh hùng hội ngươi liền biết rồi. Tô Tính gật gật đầu, ma đạo lấy thực lực vi tôn, nhưng chính đạo võ lâm không trống trơn giảng thực lực, còn giảng danh tiếng. Anh hùng hội đều có thể mượn ngày xưa Mạc Thanh trở về danh tiếng phong quang mấy trăm năm, cái bang bởi vì Kim Nguyên Thần nguyên nhân được gọi là chính đạo đầu sỏ một trong cũng rất bình thường. Cứ như vậy Kim Nguyên Thần ở bề ngoài là tên mãn giang hồ cái thế hào hiệp, bang chủ cái bang, nhưng lén lút hắn nhưng là địa phủ thực lực kia Kinh Thiên Diêm La Thiên Tử, này hai thân phận dù như thế nào là cũng là không thể bị người liên tưởng đến nhau đi, thậm chí so với hiện tại Tô Tính che lấp còn tốt hơn. Nhưng nếu Kim Nguyên Thần ở trên giang hồ có loại này tiếng tăm, hắn lại tại sao lại bị hơn 10 tên chính đạo võ lâm dương thần cảnh võ giả vây công? Nếu như chỉ cần chỉ là bởi vì hắn chính là trong địa phủ người điểm ấy tuyệt đối nói không thông, chính đạo võ lâm tông môn mặc dù đối với địa phủ vô cùng kiên kỵ, nhưng cũng không đến coi mà sống chết đại địch trình độ, thậm chí song phương còn có quá một chút hợp tác đây. Diêm La Thiên Tử là ngày xưa bang chủ cái bang Kim Nguyên Thần một chuyện có rất lớn điểm đáng ngờ, Tô Tính lẳng lặng nhìn mạnh bà chờ lời giải thích của nàng. Coi tử là đối với Tô Tính không truy hỏi có chút bất mãn, mạnh bà hừ một tiếng mới nói, kỳ thực Kim Nguyên Thần bị chính đạo võ lâm vây công cướp giết nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là huyết ma giáo duy nhất chính thống truyền nhân. Một nghe được câu này, Tô Tính nhất thời chính là sững sờ. Huyết ma giáo cũng đã diệt mấy trăm năm, làm sao còn có chính thống truyền nhân tồn tại? Mạnh bà nhàn nhạt nói, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, huống hồ lấy lúc trước huyết ma giáo lớn như vậy quy mô, tuy rằng phần lớn đệ tử cũng đã bị tiêu diệt, nhưng còn lại vài con tôm nhỏ cũng là rất bình thường. Diêm La Thiên Tử truyền thừa chính là huyết ma giáo bí điển huyết ma kinh. Mạnh bà lắc lắc đầu nói, chỉ là nửa bộ huyết ma kinh, chân chính huyết ma kinh cũng sớm đã ở ngày xưa chính đạo võ lâm tiêu diệt huyết ma giáo thời điểm bị hủy đi tới. Diêm La Thiên Tử tu luyện huyết ma kinh chỉ có điều là một ít kéo dài hơi tàn huyết ma giáo các đệ tử trọng yếu truyền xuống. Vì lẽ đó có thiếu hụt thất. Bất quá huyết ma giáo công pháp cũng có thể nói kinh diễm, ngươi xem hiện tại Diêm La Thiên Tử thực lực liền rõ ràng. Chỉ có điều huyết ma dạy dỗ lạm sát kẻ vô tội, nhưng Diêm La Thiên Tử đã từng nhưng là không có giết nhầm quá một người tốt, hắn giết chết đều là những kia thực lực mạnh mẽ đại gian đại ác đồ, lấy bọn họ máu tươi luyện công. Một tên cường giả máu tươi nhưng là phải so với mấy vạn người bình thường máu tươi đều mạnh mẽ, vì lẽ đó coi như là Diêm La Thiên Tử giết rất ít người, nhưng hắn một thân huyết ma giáo ma công nhưng là cực kỳ tinh khiết. Mạnh bà nói tới chỗ này Tô Tính cuối cùng cũng coi như là rõ ràng vì sao lúc trước sẽ có hơn 10 tên chính đạo võ lâm cường giả muốn vây giết Diêm La Thiên Tử, một cái người mang huyết ma giáo hạt nhân bí điển huyết ma kinh dương thần cảnh cường giả, bọn họ làm sao có khả năng khoan dung đối phương sống trên đời. Một bên Thôi Phán Quan không nhịn được nói, lấy Diêm La Thiên Tử lúc đó ở trên giang hồ danh tiếng, bọn họ lẽ nào liền không cân nhắc qua cướp giết hắn hậu quả sao? Huống hồ lời nói không êm tai, qua nhiều năm như vậy Diêm La Thiên Tử đều không lạm sát kẻ vô tội, giết nhầm quá một người. Bọn họ như vậy không thể chờ đợi được nữa, coi như là sau lưng có thiên đình xúi dục, này có phải là cũng quá mức mẫn cảm? Mạnh bà cười lạnh nói, huyết ma giáo lúc trước uy thế các ngươi không biết, nhưng các đại tông môn nhưng đều có ghi chép, ban này chính đạo tông môn đương nhiên sẽ mẫn cảm. Dựa theo bọn họ nghĩ đến, người tham dục đều là vô hạn, Diêm La Thiên Tử nắm giữ như thế một môn khủng bố công pháp, hắn hiện tại hay là sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng đợi được hắn cần lên cấp chân vũ. Cảm giác mình luyện công máu tươi đã không đủ dùng thì, hắn lại có thể hay không lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa coi như Diêm La Thiên Tử đúng là hiệp nghĩa hạng người, có thể khắc chế trong lòng mình tham dục, nhưng vạn nhất hắn đem này huyết ma kinh truyện cho mình đệ tử, hắn đệ tử có thể phủ khắc chế chính mình tham dục. Vì lẽ đó vì để ngừa vạn nhất, hoặc là bọn họ sợ, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải giết chết Diêm La Thiên Tử bọn họ mới sẽ an tâm. Nguyên bản bọn họ là không biết Diêm La Thiên Tử thực lực chân chính, dù sao ở bên ngoài Diêm La Thiên Tử thân phận chính là bang chủ cái bang Kim Nguyên Thần, hắn không thể sử dụng huyết ma giáo công pháp, vì lẽ đó thực lực của bản thân ở dương thần cảnh võ giả ở trong chỉ thuộc về bên trong lưu. Nhưng Thiên Đình nhưng là bất ngờ biết rồi thân phận của hắn, đồng thời đem nội tình của hắn tiết lộ cho chính đạo người trong võ lâm, lúc này mới dẫn đến Diêm La Thiên Tử bị một đám cường giả liên thủ mai phục giết. Nói tới chỗ này Mạnh Bà lại là hừ lạnh hai tiếng nói, chỉ có điều đám gia hỏa này thủ đoạn nhưng là không vẻ vang vô cùng, Thiếu Lâm Tự, Tạo Hóa Đạo Môn, Danh Kiếm Sơn Trang, Thanh Thành Kiếm Phái chờ thêm 10 gia chính đạo võ lâm tông môn đồng loạt ra tay, bọn họ dĩ nhiên lan truyền tin tức giả, lừa gạt Diêm La Thiên Tử nói có một cái môn phái nhỏ bị ma đạo vây công. Xin mời Diêm La Thiên Tử ra tay cứu viện. Lấy Diêm La Thiên Tử tính cách hắn đương nhiên sẽ xuất thủ, kết quả ngươi tự nhiên là đoán được, ở nơi đó chờ Diêm La Thiên Tử cũng không phải cái gì chờ cứu viện môn phái nhỏ, mà là hơn 10 tên muốn đẩy hắn vào chỗ chết dương thần cảnh cường giả. Mạnh Bà thở dài một cái nói, chuyện sau đó các ngươi cũng biết, bọn họ cho rằng Diêm La Thiên Tử bị giết, nhưng sau đó cũng biết trong này có Thiên Đình trong bóng tối gây xích mích, hơn nữa thủ đoạn của bọn họ cũng không phải như vậy hào quang. Vì lẽ đó những này tông môn liên thủ phong tỏa tin tức. Dẫn đến mười mấy năm qua đi, một đời người quá khứ, trẻ tuổi người thậm chí ngay cả bang chủ cái bang Kim Nguyên Thần danh tự này đều chưa từng nghe nói. Chỉ bất quá bọn hắn vẫn là quá mức tự tin một chút, huyết ma giáo ngày xưa có thể bừa bãi tàn phá toàn bộ giang hồ, công pháp lại há lại là đơn giản như vậy. Ta cũng là gần nhất mới biết, lúc trước Diêm La Thiên Tử tuy nhưng đã bỏ mình, nhưng hắn nhưng là nguyên thần chưa diệt, ẩn giấu ở một giọt máu tươi ở trong. Dựa vào này một giọt máu tươi, Diêm La Thiên Tử liền có thể tái tạo thân thể, thậm chí khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chỉ có điều Diêm La Thiên Tử truyền thừa dù sao không phải huyết ma giáo hoàn chỉnh huyết ma kinh, vì lẽ đó công pháp của hắn cũng là có rất lớn thiếu hụt. Hiện tại hắn tuy rằng có thể tái tạo thân thể, nhưng thân thể này nhưng dường như không phải là mình giống như vậy, thường thường sẽ xảy ra kinh mạch tan vỡ các loại vấn đề, không cách nào duy trì ổn định sức chiến đấu. Vì lẽ đó những năm gần đây Diêm La Thiên Tử coi như là chưa chết cũng vẫn luôn không có ra tay, mà là đều đang bế quan nghiên cứu cái vấn đề này đến tột cùng ứng giải quyết như thế nào. Mạnh Bà lời nói này vừa ra, liền ngay cả Tần Nghiễm Vương Diệp ánh mắt đều bị thu hút tới. Chỉ dùng một giọt máu tươi liền có thể tái tạo thân thể mà phục sinh, chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, này huyết ma giáo công pháp coi là thật có như thế thần dị. So với Tần Nghiễm Vương Diệp cùng Thôi Phán Quan kinh ngạc, Tô Tính đúng là có thể tiếp thu chuyện như vậy. Dù sao gia đình hắn còn có một cái thượng cổ hồ yêu ở, Thanh Ly nhưng là liền nguyên thần đều thành chính phần đều có thể tái tạo thân thể tồn tại, nhân tộc công pháp đều là thoát thai từ yêu tộc thần thông, nguyên thần bất diệt đồng thời tái tạo thân thể một chuyện cũng không đáng ngạc nhiên. Mạnh Bà trầm giọng nói, chuyện này tạm thời không muốn cùng cái khác địa phủ người, ngày xưa Kim Nguyên Thần đã chết rồi, hiện tại sống sót chỉ là địa phủ Diêm La Thiên Tử, coi như là muốn báo thù, vậy cũng là do Diêm La Thiên Tử chính mình đến báo. Chỉ có điều cái bang dù sao cũng là Diêm La Thiên Tử ngày xưa tông môn, ở Diêm La Thiên Tử không có được huyết ma giáo truyền thừa thời điểm, cũng là cái bang vẫn đem hắn nuôi nấng lớn lên. Hiện tại cái bang biến thành bộ dạng này cũng là bởi vì Diêm La Thiên Tử liên lụy, vì lẽ đó các ngươi ngày sau nếu là nhìn thấy cái bang gặp nạn, có thể giúp một cái cũng là giúp một cái đi. Ở đây mấy người đều là gật gật đầu, lấy cái bang hiện tại dáng dấp, phỏng chừng cũng không gặp được cái gì phiền toái lớn, bọn họ hỗ trợ chiếu nhìn một chút vẫn là không thành vấn đề. Mọi người hàn huyên một trận sau khi liền trực tiếp trở lại địa phủ, kiểm kê lần này bọn họ chiếm được thu hoạch. Tô Tính được khối này bạch ngọc thạch bản bị hắn ném cho chuyển Luân Vương đi nghiên cứu, ngược lại hắn chỉ cần kết quả. Mà Phong Đô Đại Đế ngày xưa truyền thừa đã hoàn toàn bị địa phủ chiếm được, vì lẽ đó hiện tại phủ truyền thừa có thể nói là triệt để đầy đủ hết. Quan trọng nhất chính là Phong Đô Đại Đế những nguyên thần đó tinh thể ở trong còn có hắn ngày xưa tu luyện thì lưu lại các loại truyền thừa cùng cảm ngộ chờ đợi các thứ. Có những thứ đồ này ở đối với cái khác địa phủ thành viên tới nói tuyệt đối là một cái đại trợ lực. Mạnh Bà tiếp theo lại lấy ra 6 viên bạch ngọc giống như vậy, dường như ngón tay khớp xương thứ tầm thường. Ở Mạnh Bà lấy ra vật này trong nháy mắt, mọi người trong nháy mắt cảm giác quanh thân mát lạnh, dường như thân ở mặt đất ngục ở trong, bị vô tận ác quỷ nhìn chằm chằm. Mạnh bà trầm giọng nói, ở Phong Đô Đại Đế trên người chúng ta cũng không có tìm được giới tử túi một loại đồ vật. Vì lẽ đó những kia bí bảo cái gì đều không tìm được, chúng ta chỉ tìm tới cái này, Phong Đô Đại Đế 6 khối xương ngón tay. Các ngươi khả năng không biết, Phong Đô Đại Đế ngày xưa chính là trời sinh 6 chỉ, hắn cũng có một môn cường hãn đến cực điểm thần thông tên là Âm La Sư Hồn Thủ. Chính là ngày xưa Phong Đô Đại Đế đem đối thủ đánh giết sau khi lợi dụng môn thần thông này thu nạp đối thủ nguyên thần, đồng thời tương kỳ luyện hóa đến tay trái của chính mình bên trong, khiến cho linh trí không tiêu tan, cuối cùng hóa thành vô tận hung lệ ác quỷ yêu vật. Có thể nói này mỗi một khối xương ngón tay ở trong đều phong ấn vô số mạng người. Vì lẽ đó vật này coi như là Địa Tạng Vương Đại Nhân muốn hoàn toàn chưởng khống cũng là phi thường khó khăn, bởi vì một khi mở ra, trong phạm vi mấy chục dặm thì sẽ tận thành một mảnh quỷ, hại người hại mình, nếu là không muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, thứ này vẫn là không dùng thì tốt hơn. Vì lẽ đó ta chuẩn bị tạm thời đưa nó gửi ở địa phủ bảo khố ở trong, nếu là có địa phủ thành viên muốn sử dụng, cái kia nhất định phải muốn đi đầu thông báo Địa Tạng Vương Đại Nhân, nhất định phải được Địa Tạng Vương Đại Nhân đồng ý mới được. Mọi người ở đây đều là gật gật đầu. Loại này cấp thứ khác tự nhiên là hẳn là bảo tồn thật mới được. Huống hồ trừ phi bọn họ địa phủ gặp phải cuộc chiến sinh tử, bằng không bọn họ cũng sẽ không vận dụng thứ này. Đem nên nói đồ vật đều nói sau khi xong, mọi người cũng là đi thẳng về tu luyện. Bọn họ đều chiếm được Phong Đô Đại Đế đối với bọn hắn công pháp tu luyện các loại cảm ngộ, này đối với bọn hắn tới nói rất dùng, vì lẽ đó ở đây trong địa phủ người cũng là đều không có trì hoãn, vội vã tiến vào bế quan trạng thái. Tô Tính đúng là không ở trong địa phủ bế quan, hắn nhưng là trực tiếp trở lại Tây Bắc nói. Dù sao nơi đó trước mắt mới là đại bản doanh của hắn, Tô Tính thời gian dài không ở nơi đó cũng có chút không thích hợp. Chờ Tô Tính trở lại Tây Bắc đạo sau khi, lần này chiến trường thượng cổ bên trong tình huống mới truyền tới giang hồ ở trong, tương tự cũng là bởi vì đến giang hồ chấn động. Dù sao cái này cũng là mấy năm gần đây ma đạo động tác to lớn nhất một lần. Còn có thiên đình cùng địa phủ cũng theo một cùng ra tay, điều này cũng làm cho một ít tự xưng là vì là lo nước thương dân chính đạo võ lâm nhân sĩ lo lắng ma đạo có thể hay không vì vậy mà lớn mạnh, còn có cái đó thiên đình giả tâm bừng bừng. Địa phủ cũng không phải cái gì dịch cùng với bối, trước mắt thực lực của bọn họ tăng nhiều, đây đối với chính đạo võ lâm tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì a. Đương nhiên trận chiến này chi tiết nhỏ cũng là bị người nói chuyện say sưa. Chiến trường thượng cổ này một nhóm Tô Tính chém giết Hoan Hỷ một mạch 4 tên dương thần cảnh võ giả, trong đó còn có Hoan Hỷ miếu đại chủ trì, Song Diện Minh Vương, Dạ Già Nam, thực lực như vậy đã có thể nói kinh diễm. Có thể nói toàn bộ chiến trường thượng cổ một trận chiến kỳ thực dương thần cảnh võ giả không chết mấy cái, kết quả chết những người kia bên trong có hơn một nửa đều là bị Tô Tính giết chết. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá trận chiến này nhưng cũng để Tô Tính từ địa bản 24 chưa lên cấp đến địa bản người thứ 18. Tuy rằng cái này chiều ngang hơi lớn, nhưng Tô Tính nhưng là một trận chiến đánh giết 4 tên Hoan Hỷ giáo dương thần cảnh cường giả, phần này xếp hạng cũng coi như là tên đến thực quy. Tô Tính bước vào địa bản người thứ 18 điểm ấy kỳ thực cũng không tính thật là làm cho người ta khiếp sợ, dù sao Tô Tính trước liền có vô số cái vượt cấp giết người ví dụ ở nơi đó bày. Mọi người đối với chuyện như vậy hầu như đều đã có miễn dịch lực. Vì lẽ đó ngược lại cũng không phải kinh hãi như vậy tiểu quái. Nhưng địa bản bên trên một người khác nhưng là trực tiếp thoang lên tới người thứ 10, này mang cho người giang hồ chấn động nhưng là phải so với Tô Tính đại hơn nhiều. Người này chính là Thiên Ma Cung Chiến Ma Điện Điện Chủ, Xích Nguyệt Ma Thần, Diệp Trường Ca. Ở cái kia phía trên chiến trường thượng của Diệp Trường Ca triển hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng cái này cường cũng là có hạn độ. Ít nhất hắn còn kém rất rất xa Tô Tính chói mắt, cũng không có Tô Tính loại kia kinh người sức chiến đấu. Địa bản chính là dựa theo chiến tích đến xếp hạng. Liền lấy Diệp Trường Ca ở trên thượng cổ chiến trường biểu hiện, hắn là tuyệt đối không có tư cách đứng hàng địa bản người thứ 10. Chân chính để Diệp Trường Ca đứng hàng địa bản người thứ 10 chính là ở tại bọn hắn rời đi chiến trường thượng cổ sau khi Tô Tính trở về địa phủ đoạn thời gian đó. Ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn Thần Binh Ma Long đoạt tâm đao bị Diệp Trường Ca đoạt, những người khác cửu ngục tà ma người một cái là bị vướng bởi thần binh uy thế, mà một cái khác nhưng là bị vướng bởi cửu ngục tà ma trước mắt không thể tàn sát lẫn nhau, bằng không dễ dàng bị những người khác ngư ông đắc lợi. cho nên lúc ban đầu ở chiến trường thượng cổ ở trong cũng không có ra tay với Diệp Trường Ca. Nhưng sau đó bọn họ nhưng là không cam lòng này Ma Long đoạt tâm đao liền như thế rơi vào Thiên Ma Cung trong tay, kết quả là thất sát Ma Cung, cản thi phái, hơn nữa chuẩn bị tạm thời liên minh Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên cùng Hoàng Tuyền Giáo Tứ Phương Mục cùng ra tay đi tới U Châu Thiên Ma Cung uy hiếp bọn họ giao ra Ma Long đoạt tâm đao, kết quả chân vũ cảnh cường giả còn chưa ra tay, Diệp Trường Ca cũng đã cầm trong tay Ma Long đoạt tâm đao một đao chém giết cản thi phái hiện tại giáo chủ, đồng thời trọng thương cái khác ba phái người. Để bọn họ trực tiếp ảo não rời đi. Đáng thương cản thi phái trước mắt có thể là một cái như vậy dương thần cảnh võ giả, liền ngay cả đại thiên ma tôn truyền thừa xuất thế chuyện lớn như vậy hắn đều không dám mạo hiểm đầu, cuối cùng nhưng là bởi vì lòng tham không đủ hoặc là bị những môn phái khác cổ động đến gây sự với thiên ma cung, kết quả bị Diệp Trường Ca một đao chém. Này Ma Long đoạt tâm đao cũng không biết vì sao, dĩ nhiên trực tiếp nhận Diệp Trường Ca làm chủ. Liền ngay cả thiên ma cung chân vũ cảnh cường giả muốn sử dụng cũng trước hết phải trải qua Diệp Trường Ca đồng ý mới được. Vì lẽ đó cứ như vậy Ma Long đoạt tâm đao cũng là thành Diệp Trường Ca thực lực của bản thân một phần, hắn cũng nhờ vào lần này chiến tích mà bước vào địa bảng 10 vị trí đầu. Đương nhiên ngược lại cũng có người giang hồ hoài nghi lần này lục phiến môn địa bảng có chút bất công, dù sao Diệp Trường Ca là dựa vào ngoại lực mới bước vào địa bảng, nhưng lục phiến môn không có giải thích. Một ít giang hồ phong môi cũng đã thay thế lục phiến môn giải thích rất rõ ràng. Ngày xưa cái kia Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Lệ Trường Hải tuy rằng cũng có thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm, nhưng Duy Ngã Đạo Kiếm nhưng là cũng không có nhận Lệ Trường Hải làm chủ. Duy Ngã Đạo Kiếm là toàn bộ Thanh Thành kiếm phái thần binh, mà không phải Lệ Trường Hải thần binh, vì lẽ đó thần binh uy năng cũng không tính ở Lệ Trường Hải thực lực bên trong. Hơn nữa hắn cũng xác thực không có cái gì đem ra được chiến tích. Mà hiện tại Diệp Trường Ca nhưng là đã bị Ma Long đoạt tâm đao nhận chủ, có thể vung ra thần binh toàn bộ thực lực đến, cũng có như thế một cái chói mắt chiến tích, vì lẽ đó hắn mới sẽ bị địa bản liệt vào người thứ 10. Bằng không nếu là toàn bộ phủ định ngoại vật, cái kia xuyên bên trong người của Đường Môn một cái cũng đừng nghĩ tiến vào bản danh sách. Bởi vì Đường Môn xuất thân võ giả 99% cũng là muốn dựa vào ám khí máy móc các thứ. Chiến trường thượng cổ một chuyện cũng coi như là có một kết thúc. Tô Tính đem Hoàng Bỉnh Thành bọn họ gọi tới hỏi, gần nhất Tây Bắc Đạo bên này có tình huống thế nào sao? Hoàng Bỉnh Thành lắc lắc đầu nói, Tây Bắc Đạo bên này an nhàn vô cùng, nơi này dù sao cũng là thuộc về biên cương lạnh lẽo nơi, Trung Nguyên phân tranh có thể lan đến không tới nơi này. Tô Tính gật gật đầu, Tây Bắc Đạo hoàn cảnh tuy rằng ác liệt một chút, nhưng mảnh này địa vực trên cũng chỉ có những Tây Bắc đó bộ tộc. So với lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp Trung Nguyên muốn đơn thuần nhiều lắm. Vì lẽ đó chỉ cần những Tây Bắc đó bộ tộc không làm sự tình, Tây Bắc Đạo liền sẽ không sai lầm. Hơn nữa hiện tại Tô Tính đã cùng Đại Tuyết Sơn liên thủ, những Tây Bắc đó bộ tộc muốn làm sự tình cũng không có lá gan. Đối với cái kia ngày xưa chiến trường thượng cổ một trận chiến chi tiết nhỏ mọi người cũng là có chút ngạc nhiên, đặc biệt Thái Tam Nguyên chờ đợi ba tên dương thần cảnh võ giả. Theo lý mà nói bọn họ đã đứng ở cái này giang hồ cao nhất, cái nào sợ bọn họ hiện tại đi ra ngoài khai tông lập phái đều có tư cách truyền thừa mấy trăm năm. Nhưng thân là tán tu võ giả, Thái Tam Nguyên mọi người khuyết chỉ có một chút, cái kia chính là gốc gác. Tỷ như đối với ngày xưa những kia thượng cổ bí ẩn Tô Tính hầu như toàn cũng biết, Thái Tam Nguyên bọn họ phỏng chừng chỉ nghe được quá một ít nghe đồn cùng phong thanh, đây cũng không phải là nhân vì là thực lực của bọn họ không đủ, mà là bởi vì bọn họ gốc gác không đủ. Cũng là bởi vì gốc gác hai chữ này, trên giang hồ nhưng là không ít tán tu xuất thân võ giả một đường tu luyện tới đỉnh cao thời kỳ dương thần cảnh nhưng từ đầu đến cuối không có khai tông lập phái, trong đó cố nhiên có chính bọn hắn nguyên nhân. Yêu thích thanh tĩnh hoặc là độc hành chờ chút, nhưng càng nhiều nhưng là bọn họ cảm giác được chính mình gốc gác không đủ, không muốn khai tông lập phái sau khi đầu voi đuôi chuột, kết quả nhưng là hại hậu nhân. Dù sao đối với vô phần lớn võ giả tới nói, đối với truyền thừa thứ này bọn họ vẫn là rất coi trọng, thầy trò như cha, nếu như bọn họ không chắc chắn thành lập một cái lâu dài thế lực hoặc là giáo dục ra một cái đệ tử xuất sắc, vậy bọn họ còn không bằng liền vẫn làm tán tu. Trước mắt Thái Tam Nguyên bọn họ đối với cái kia trong truyền thuyết liên quan đến nhân hoàng bí ẩn chiến trường thượng cổ ngược lại cũng thật có mấy phần hiếu kỳ. Dù sao những chuyện này đều là bọn họ trước đây không có trải qua. Một bên Thanh Ly cũng là dựng thẳng lên lỗ tai, nàng bản thân liền là niên đại đó người, chỉ có điều nàng bị phong ấn thời gian có vẻ như Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế cùng với Đại Thiên Ma Tôn còn đều sống sót đây. Tô Tín ngược lại cũng không ẩn giấu, đem bên trong chiến trường thượng cổ có thể nói trên căn bản cũng đều nói một lần, ngược lại nơi đó tình cảnh nhìn thấy người cũng không ít, cũng không có gì hay ẩn giấu. Thái Tam Nguyên mọi người sau khi nghe xong sau khi lắc lắc đầu, cảm giác ba quan có chút phá diệt. Ở Tây Bắc bộ tộc trong mắt, Nhân Hoàng là thỏa thỏa nhân vật phản diện, làm người thành công vĩ đại, trở mặt không quen biết, làm việc tàn bạo. Thái Tam Nguyên bọn họ tuy rằng ở Tây Bắc tu hành, nhưng bọn họ kỳ thực là người Trung Nguyên, cho nên đối với Nhân Hoàng lý giải vẫn là cùng đại đa số Trung Nguyên xuất thân võ giả như thế, đều sẽ coi là nhân tộc cộng chủ, chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ nghe Tô Tín vừa nói như thế, người này hoàng hình tượng đúng là đầy đặn rất nhiều. Vị kia thượng cổ Nhân Hoàng cũng không là như Tây Bắc bộ tộc nói như vậy tàn bạo, cũng không phải như Trung Nguyên trong truyền thuyết như vậy cao to. Nhân Hoàng mặc dù là Nhân Hoàng, nhưng kỳ thực hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Lúc trước nếu là không có Nhân Hoàng liên hợp tất cả mọi người tộc thế lực phản kháng yêu tộc, thành lập một đời hoàng triều, e sợ hiện tại nhân tộc cũng như trước là muốn ở yêu tộc nô dịch bên dưới. Đây là Nhân Hoàng công lao, không cách nào xóa bỏ, nhưng tương tự Nhân Hoàng sau khi làm được tất cả cũng là không cách nào che lấp. Tỷ như hắn bài trừ dị kỷ, vì bản thân tư dục chinh chiến thiên hạ, tạo thành sinh linh đồ tháng chờ chút sự tình. Nói xong tất cả những thứ này sau khi, Tô Tín đột nhiên hỏi, hiện tại ám vệ cùng Tây Bắc quân những võ giả kia có bao nhiêu đóng quân ở Tây Bắc đạo? Ám vệ là do Lý Xấu phụ trách, bất quá hiện tại Lý Xấu cũng không ở Tây Bắc đạo bên trong, mà là ở Lương Châu đạo dẫn dắt những kia ám vệ võ giả luyện binh, vì lẽ đó Hoàng Bỉnh Thành nói, ám vệ có chừng 2/3 người, Tây Bắc quân nhưng là có một nửa người đóng quân ở Tây Bắc đạo. Tô Tín gõ gõ bàn, ngữ khí bình thản nói, truyền lệnh hết thảy ở bên ngoài ám vệ thành viên cùng Tây Bắc quân, tiên thiên bên trên tồn tại trong vòng nửa tháng toàn bộ tập hợp. Hoàng Bỉnh Thành đám người nhất thời giật mình, liền vội vàng hỏi, lão đại, người này chuẩn bị là muốn đối với phái nào động thủ? Nếu như Tô Tín muốn đối phó chỉ là một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ, vậy căn bản liền không cần như thế mất công sức, trực tiếp phái một phần ám vệ võ giả cộng thêm vài tên dương thần cảnh cường giả như vậy đủ rồi. Hiện tại Tô Tín lại muốn điều động ám vệ cùng lượng lớn Tây Bắc quân, điều này hiển nhiên là chạy muốn phá gia diệt môn đi. Hoan Hỷ Miếu cùng Hoan Hỷ Giáo. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẽ đến. Trước mắt Hoan Hỷ Giáo cùng Hoan Hỷ Miếu đã bị Tô Tín cho đánh cho tàn phế, chỉ có một cái Long Tàn Tôn giả cùng một cái Vu Chi Kỳ tồn tại, lúc này không ra tay càng chờ khi nào. Có lúc làm việc làm tuyệt không phải là một cái nghĩa xấu. Trước mắt Tô Tín cùng Mật Tông đã kết thành không chết không thôi đại thù, vào lúc này Tô Tín không ra tay đem này hai phái triệt để tiêu diệt, chẳng lẽ còn phải chờ tới bọn họ nghỉ ngơi lấy sức sau khi đến trả thù chính mình sao? Hiện tại Hoan Hỷ Miếu người cũng đã từ Đông Bình Đạo rút về đến Tây Cương, toàn bộ Hoan Hỷ Giáo hiện tại cũng chỉ có điều là có mấy ngàn đệ tử mà thôi, khó thành đại khí. Nhưng Hoan Hỷ Giáo ở Lũng Tây Đạo nhưng là thâm căn cố đế, thậm chí địa phương có rất nhiều thế lực đều cùng Hoan Hỷ Giáo cấu kết với nhau làm việc xấu. Song phương cũng đã chặt chẽ không thể tách rời. Tô Tín muốn dẫn ám vệ võ giả cùng Tây Bắc quân võ giả cũng là vì Lũng Tây Đạo chuẩn bị. Hắn chuẩn bị trước hết để cho ám vệ ra tay, thăm dò một thoáng Lũng Tây Đạo địa phương những kia võ lâm thực lực thái độ. Nếu như bọn họ thật muốn cùng Hoan Hỷ Giáo một con đường đi tới hắc, cái kia Tô Tín cũng không ngại đưa bọn họ xuống địa ngục. Hoàng Bỉnh Thành bọn người là chấp tay lùi ra, Tô Tín cùng Hoan Hỷ một mạch ân oán đã kết liễu trình độ như thế này, lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không để Hoan Hỷ một mạch dễ chịu. Hiện tại đã có cơ hội, Tô Tín đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn làm việc từ trước đến giờ đều là sấm rền gió cuốn, ngày hôm nay có thể làm sự tình, cái kia thì sẽ không kéo dài tới ngày mai, bằng không chậm thì sinh biến, ai cũng không biết sẽ có hay không có bất ngờ sinh. Chờ Hoàng Bỉnh Thành bọn họ đi thu nạp nhân thủ đồng thời, Tô Tín nhưng là đi tới chính mình bế quan nơi. Tô Tín không phải là muốn bế quan, chỉ có thời gian nửa tháng, này chút thời gian bế quan cũng không ý nghĩa gì, chỉ là từ Phong Đô Đại Đế nơi đó được võ đạo cảm ngộ liền đầy đủ Tô Tín chuyên nghiên cái 1-2 năm. Hắn tiến vào này bế quan nơi chỉ là muốn nghiên cứu như thế rất thú vị đồ vật. Chờ đến tiến vào mật thất sau,